Ngạo Thế Đan Thần, chương 600, đấu chuyển tinh di cảnh, góc truyện audio.com. Trầm Tường theo Tả Chấn Hiên đi tới hàng ma học viện trung gian một tòa cao lầu trên đỉnh, tòa này cao lầu ở vào cái khác năm tòa trên không trung gian. Vừa nhìn liền biết đây là vì tổ hợp thành một cái trận pháp, ở tòa này cao to thạch mái nhà trên một gian to lớn trong thạch thất. Tả Chấn Hiên chính nhất tay đặt ở một cái to lớn hình trụ mặt trên, từ trong thân thể thả ra từng đợt lực lượng, rót vào trụ đá bên trong. Chỉ thấy cái kia trụ đá chậm rãi xoay tròn, tản mắt ra màu trắng quang hà, rất nhanh, tại cái kia trên cột đá liền xuất hiện một cánh cửa. Tả Chấn Hiên nói rằng, đây chính là tiến vào cái kia đấu chuyển tinh di cảnh lối vào, ngươi sau khi đi vào, sẽ xuất hiện tại một cái phòng bên trong. Đi vào mỗi người, đều sẽ có một cái độc lập gian phòng, làm như vậy là vì không liên quan tới nhau, Trầm Tường nói rằng, nếu như ta muốn đi ra đây. Ngươi ở bên trong nhiều nhất chỉ có thể ngốc 20 ngày, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi thả ra, nếu như ngươi muốn sớm đi ra. Có thể dùng bên trong trí một viên thủy tinh cầu thông qua thần thức phương thức truyền lại tin tức ta là có thể tiếp thu đến, Tả Chấn Hiên nói rằng. Trầm Tường đi vào trụ đá cánh cửa kia bên trong, đứng ở một cái bốn phía đều là bạch hà trong phòng nhỏ, mà cánh cửa kia cũng chậm chậm đóng lại. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình vị trí chính đang nhanh chóng xoay tròn, nhưng kéo dài không được bao lâu. Chung quanh hắn bạch quang lại đột nhiên biến mất rồi, hắn xuất hiện ở một cái noãn hào quang màu vàng trong thạch thất này nhà đá vẫn tính rất lớn. Có sạch sẽ giường chiếu, kế dựa chứa đầy nước nóng bể, tại noãn màu vàng quang hà chiếu bắn xuống, có vẻ 10 phần ấm áp, thật đáng tiếc nha. Nếu như tiên tiên cũng U Lan cũng tại là tốt rồi, Trầm Tường cởi bỏ quần áo, nhảy vào cái kia trong bồn tắm, ngâm tại trong nước nóng. Ngươi phải ở chỗ này diện ở lại 20 năm, ta đã thấy ngươi sắp xếp xong xuôi tu luyện kế hoạch. Ngươi mỗi ngày đều muốn thông qua hỏa thần quyết đến tu luyện, đồng thời còn cần ngưng tụ xuất sáng tạo thần dịch, đương nhiên. Các loại nhiều thời giờ là đặt ở luyện đan mặt trên, Tô Mị Dao vụt sáng mà ra, ngồi ở Trầm Tường bên cạnh, nàng đem trên người khố quần liêu lên. Đem một đôi tinh mỹ chân ngọc để vào trong bồn tắm, điều này làm cho Trầm Tường không nhịn được bắt lại nàng cái kia mềm mại ngọc chân. Nhẹ nhàng ngắt một cái, hư tiểu bại hoại thực sự là to gan lớn mật nha, Tô Mị Dao cười mắng, vẫn mạnh mẽ nắm bắt Trầm Tường lỗ tai. Bạch U lúc này cũng từ cái kia trong giới chỉ đi ra, ngồi ở Trầm Tường mặt khác một bên. Cũng đem cái kia giường như Mỹ chạm ngọc tố bình thường chân sen để vào trong bồn tắm ngâm. Mà Trầm Tường hiện tại nhưng cả người đều ngâm mình ở bên trong, hai mỹ nhân này nhi ở bên người, để hắn không khỏi mơ tưởng viển vông. Hận không thể đem các nàng lột sạch làm cho các nàng giúp hắn xoa bối, Trầm Tường hiện tại lá gan xác thực rất lớn. Hắn nguyên bản vẫn là vuốt Tô Mị Dao chân ngọc nhưng hiện tại đã từ bắp chân theo đi tới. Bàn tay to kia đã rất không thành thật đi tới Tô Mị Dao đại bạch trên đùi, bất quá lại bị Tô Mị Dao mạnh mẽ vỗ bỏ tiểu bại hoại. Ta có thể không phải của ngươi mộng nhi tỷ, đừng với ta mấy chuyện xấu, Tô Mị Dao kiều hừ nói, ngược lại thân đều thân quá, xem cũng nhìn rồi. Sờ sờ cũng không có gì, Trầm Tường bĩu môi nói rằng, điều này làm cho Tô Mị Dao cái kia phủ mị cảm động khuôn mặt hiện lên một vệt u hồng. Nhẹ nhàng kiều gắt một cái, lúc này Trầm Tường lại nhìn về phía cái kia ăn mặc một thân trắng như tuyết thánh khiết quần áo bạch u. Tuy rằng đó là một nữ ma đầu, nhưng lúc này xem ra nhưng như là một cái thần thánh mà băng thanh ngọc khiết nữ thần. Để Trầm Tường si ngốc mà nhìn về phía, Bạch U chỉ là mang trên mặt nàng cái kia đặc biệt lãnh khốc nụ cười. Không e dè Trầm Tường cái loại này nóng rát ánh mắt nhìn, Trầm Tường tay cũng rất giống bị lực lượng nào đó khống chế, gan lớn lấy tay đưa tới. Từ trong nước bắt được con kia lạnh lẽo kiểu nhuyễn chân ngọc điều này làm cho Bạch U hơi nhíu mày. Mà một bên Tô Mị Dao đôi mắt lập lòe hào quang kỳ dị, nàng ngược lại muốn xem Trầm Tường lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Nhìn Bạch U chịu đựng điểm mấu chốt ở nơi đâu, Bạch U cũng không hề phản đối, mà Trầm Tường gặp này, tay cũng chậm chậm trượt đi tới. từ bắp chân chậm rãi di động đi tới, xẹt qua cái kia trắng mịn mà rắn chắc chân nhỏ lúc còn không tùy vào ngắt một cái, rất nhanh. Trầm Tường bàn tay lớn liền thăm dò vào bạch u trắng như tuyết quần hạ, đặt ở cái kia nhẵn nhụi như ngọc lạnh lẽo trên đùi, qua lại vuốt ve. Để Trầm Tường mười phần hưởng thụ, Tô Mị Giao nhìn ra âm thầm chắc lưỡi. Nàng không nghĩ tới bạch u dĩ nhiên có thể so với nàng còn có thể khoan dung Trầm Tường, có thể làm cho Trầm Tường như thế đi mò nàng đại bạch chân. Trầm Tường lúc này trong lòng dập dờn không ngớt, tà hỏa tăng vọt, một đồ vật nào đó đã tại dưới nước dữ tợn lên, u tỉ. Hạ xuống cùng nhau tắm đi, Trầm Tường hi cười nói, đừng được voi đòi tiên, bạch u lạnh lùng nhìn hắn một cái, để hắn vội vàng đem tay thu lại rồi. Nhưng vừa nãy xoa xoa bạch u bắp đùi cảm giác nhưng vẫn ở trong đầu của hắn lái đi không được. Trầm Tường mười phần hưởng thụ cảm thán một tiếng, nhìn Tô Mị Giao cười nói, sư tỷ của ngươi so với ngươi hào phóng hơn nhiều, quỷ hẹp hòi, hừ. Tiểu bại hoại, Tô Mị Giao trong lòng rất là khó chịu, nàng không nghĩ tới bạch u dĩ nhiên sẽ hào phóng như vậy, cho Trầm Tường mò bắp đùi. Ở cái này trong thạch thất phi thường bí ẩn, Tô Mị Giao cùng bạch u cũng dám đi ra, các nàng tại cái kia trong giới chỉ ngốc đến mức rất trầm. Có thể đi ra cùng Trầm Tường tên tiểu tử này ngay mặt nói chuyện phiếm cũng là một cái khá là vui vẻ sự tình, thả lỏng xong sau. Trầm Tường lấy ra Viêm Long Bảo Lô, hắn bây giờ đã hiểu được luyện chế thuần nguyên kim đan loại này huyền cấp trung phẩm đan, nói như vậy. Ít nhất phải học tập luyện chế khoảng 3 loại cùng cấp bậc đan dược đánh hảo vững chắc cơ sở, mới có thể cao hơn một tầng. Mới có thể tại luyện chế càng cao giai hơn đan dược lúc khá là dễ dàng bắt đầu. Ta bây giờ còn có thể luyện chế huyền cấp trung phẩm đan dược có thiên lôi hoàn, cùng thực thần phấn, đều là tính chất công kích chất. Chỉ sợ cũng năm đó cái kia đan vương Lý Thiên Tuấn cũng đều không hiểu đến luyện chế đi, Trầm Tường lấy ra thiên lôi hoàn tài liệu. Huyền lôi thảo tử cùng lôi nguyên quả, đây chính là luyện chế thiên lôi hoàn dược liệu. Cũng là Trầm Tường lần thứ nhất luyện chế mang tính chất công kích đan dược, luyện chế độ khó rất càng to lớn hơn. Bởi vì thứ này bộc phát ra lực lượng phi thường cường hãn, rất khó khống chế được nổi, Trầm Tường một bên xử lý dược liệu. Một bên nghe Tô Mị Giao giảng giải luyện chế thiên lôi hoàn yếu lĩnh, hắn hồi tưởng một lần Tô Mị Giao giảng đồ vật. Mới bắt đầu hướng về luyện trong đan lô để vào dược liệu, hắn dùng chính là diễn luyện pháp luyện chế này thiên lôi hoàn thời điểm. Cũng cùng hắn lần trước luyện chế thuần nguyên kim đan như thế, đều rất dễ dàng bể mất, đặc biệt là cái kia lôi nguyên quả. Cần phi thường cẩn trọng khống chế hỏa diễm, phi thường ôn nhu đem lôi nguyên quả đốt thành bột phấn. Để cái loại này bạo ngược lôi quen thuộc năng lượng theo thiêu đốt thời điểm thả ra, một khi nắm giữ không tốt, sẽ dẫn đến toàn bộ lôi nguyên quả bể mất. Hiện tại hắn có luyện chế thuần nguyên kim đan phong phú kinh nghiệm. Đối phó này lôi nguyên quả thời điểm vẫn tương đối dễ dàng điều động, chỉ là này lôi nguyên quả cái loại này cuồng bạo sấm sét năng lượng. Để hắn không kịp chuẩn bị, dẫn đến diễn luyện pháp xuất ra rất lớn sai lầm, đệ nhất lô liền thất bại như vậy. Nhưng cũng có thể đi vào triển một nửa, này lôi nguyên quả một lần chỉ có thể xuất một hạt. Hơn nữa ngưng đan thời điểm còn cần ngươi rót vào lượng lớn lôi thuộc tính chân khí, mới có thể sản sinh càng thêm lực lượng cuồng bạo. Cho nên ngưng đan là then chốt, Tô Mị Giao nói rằng, cách trương.